Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 728, ngày tận thế. Vô Năng phẫn nộ một hồi, Ai Miêu đột nhiên tỉnh táo lại, dùng băng lãnh thấu xương ánh mắt liếc nhìn mọi người, lại có chút tố chất thần kinh cười rộ lên, là ta thua, mà lại thua rất lợi hại hoàn toàn. Vốn đang lo lắng Ai Miêu lại phải nghịch chuyển cục thế mọi người. Nghe được nàng nói như vậy về sau rốt cục hoàn toàn yên tâm lại. Không thể không nói, các ngươi vận khí thật rất tốt. Loại này thời đại, vậy mà cũng có thể xuất hiện hắn dạng này nam nhân. Ai Miêu nhẹ nhàng tâm tình, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Longinus nói. Nếu như ngươi có thể cùng chúng ta sinh ở cùng một thời đại, có lẽ hết thảy bi kịch đều có thể tránh cho a. Nghe được Ai Miêu vậy mà đối một tay lật đổ nàng thống trị Longinus có cao như vậy đánh giá, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Xác thực, Longinus thành tựu thật sự là thái lóa mắt. Nếu như nói trước kia Longinus là được xưng là anh hùng lời nói, như vậy hiện tại Longinus làm theo càng hẳn là bị mang theo cứu thế chủ danh hào mới đúng. Nghĩ tới đây, một đám biển quân đều là kiêu ngạo ưỡn ngực, quân cách mạnh trận doanh sắc mặt phức tạp, về phần hải tặc thì là triệt để hoảng sợ. Liền, thần đều bị vị này Longinus nguyên soái đánh bại, làm là địch nhân bọn họ, đến muốn đi con đường nào? Chẳng lẽ lại cần nhờ cái kia hải tặc vương? Không ít hải tặc lặng lẽ bộ ngực dò xét liếc một chút, chất phác, dâu đen. Trong lòng cười nhạo, nói đùa cái gì? Liền hắn, lúc này, Longinus bình tĩnh mở miệng nói ra. Ngươi quá đề cao ta, ta có thể đánh bại ngươi, là bởi vì có nhiều như vậy tin tưởng ta người tồn tại. Không có bọn họ lời nói, chỉ có ta một người cũng cải biến không cái gì. Quả nhiên rất giống a. Ai Miêu thấp giọng tự nói một câu, sau đó hơi khẽ cười nói. Tiếp qua 2 phút đồng hồ, vị kia Dwarvegerpunk tiến sĩ hẳn là liền có thể hoàn toàn túm lấy thiên vương quyền sở hữu. Ta ngoài ý muốn biết, đoán chừng cũng sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt. Cho nên, trước lúc này, liền để cái thế giới này cho ta chôn cùng đi. Ngươi muốn làm cái gì? Longinus mặt sắc mặt ngưng trọng, các ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên? Thiên vương tuy nhiên rất mạnh, nhưng hẳn là cũng không thể cường đại đến để những vũ trụ hải đó tạc toàn bộ bại vong cấp độ. Ai Miêu cao giơ hai tay, phối hợp nói ra, trong lòng mọi người run lên. Xác thực, cái kia vô cùng sáng chói thời đại, tăng thêm Minh Vương cùng Hải Vương, đều chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại những vũ trụ hải đó tạc quân tiên phong. Những vũ trụ hải đó tạc đại bộ đội, đến là thế nào thất bại? Sakazuki trực tiếp quả quyết hỏi nói. Ai Miêu, ngươi lại muốn làm cái gì? Ai Miêu thân thể tại phát ra ánh sáng, phảng phất biến thành một cái to lớn vô cùng quang nguyên. Không có nghe hiểu ta nói gì sao? Ta hiện tại làm chỉ là để cái thế giới này trở về nó lớn nhất trạng thái nguyên thủy. Đang lúc Sakazuki chuẩn bị tiếp tục truy vấn thời điểm, Longinus ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Đến, nghe được Longinus cái này không đầu không đuôi lời nói, Sakazuki không khỏi hỏi nói, ngươi nói cái gì đến? Là đủ để hủy diệt thế giới nguy cơ. Longinus nói, nhìn về phía Ai Miêu hỏi nói, ngươi là làm sao làm được? Vậy mà ảnh hưởng đến trên Thái Dương từ trường biến hóa. Cái thế giới này cho tới bây giờ đều là cường giả ảnh hưởng người yếu. Nhưng tương tự, người yếu đem hết toàn lực cũng là có thể đối cường giả tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù những ảnh hưởng này rất lợi hại yếu ớt, nhưng đối với người yếu tới nói đã đầy đủ. Ai Miêu dùng bình tĩnh ngữ khí tự thuật, phát sinh ở trên Thái Dương từ trường chôn vùi cũng sẽ không giống chúng ta cái thế giới này một dạng ôn hòa. Nó hội dẫn phát vùng phát sáng, Các ngươi biết vùng phát sáng à? Đó là hoạt động của mặt trời, hiện tượng bên trong cường liệt nhất một loại. Lời tuy như thế, có thể mọi người đối với IMU đề cập vùng phát sáng vẫn là không có bao nhiêu cảm giác. Dù sao, loại chuyện này cùng bọn hắn quá mức xa xôi. Tóc đỏ vuốt cằm hỏi nói, kia là cái gì ban đến có bao nhiêu lợi hại đâu? Ta để giải thích đi. IMU trong miệng lần nữa truyền đến Bro Vegapunk thanh âm. Các ngươi có thể hiểu thành, trên trăm ức thậm chí hơn trăm tỷ lần minh vương chủ pháo uy lực. Khục khục, chung quanh đột nhiên truyền đến mọi người điên cuồng ho khan thanh âm. Liền tóc đỏ cũng bị chính mình nước bọt sặc đến. Khụ khụ, ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không nhiều lời 100 triệu chữ à? Ta không có nói sai, mà lại, cái này thực đã là không bình thường phỏng đoán cẩn thận. Dr. Vegapunk trầm giọng nói ra, mọi người run rẩy thân thể, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì IMU có thể há miệng ngậm miệng cũng là hủy diệt thế giới. Lấy minh vương chủ pháo uy lực, cho dù là gấp trăm lần nghìn lần cũng đã đầy đủ đáng sợ. Tại mặt sau này thêm cái trước ức chữ, thật sự là vượt qua bọn họ tưởng tượng năng lực. Lấy bọn họ này thiếu thốn từ kho, cũng xác thực chỉ có thể nghĩ đến hủy diệt thế giới cái này một loại hình dung. Lúc này, IMU lại lần nữa trưởng khống thân thể chủ quyền nói. Xem ra các ngươi đều đã có thể lý giải đi. Về phần ta tác dụng, thực là chỉ là một cái kim đồng hồ. Một cái dẫn đạo vùng phát sáng tiến lên kim đồng hồ. Cái này xác thực là đơn thuần khoa học kỹ thuật khó mà làm đến sự tình. Ác ma quả thực cùng khoa học lực lượng kết hợp. Longinus thở sâu nói. Những cổ đại đó khoa học gia thật đúng là tìm tới một đầu thích hợp nhất cái thế giới này đường. Những vũ trụ hải đó tặc tuy nhiên rất cường đại, nhưng tại đột nhiên bạo phát thái dương vùng phát sáng trước lại không có bất kỳ cái gì phản kháng. Năng lực chỉ là một lần bạo phát, liền phá hủy bọn họ 98% trở lên lực lượng. Mà bây giờ, IMU vừa cười vừa nói, ta chính đem cỗ lực lượng kia dẫn hướng cái thế giới này. Mọi người bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đã có thể trông thấy một cái nhỏ bé mà lóa mắt quầng sáng khảm tại màn trời bên trên. Dù là cách vô cùng xa cự ly xa, bọn họ phảng phất đều có thể cảm nhận được này điểm lấm tấm bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận năng. Lượng, tia sáng bắt đầu xuất hiện vặn vẹo, từ trường trở nên ba động hỗn loạn, đến từ vô ngân tinh không phong bạo bắt đầu quét cái thế giới này. Mọi người dưới chân siêu cự hình hải quái phát ra hoảng sợ gào thét. Đây hết thảy, phảng phất đều tại biểu thị ngày tận thế buông xuống. Xong đời, chúng ta cái thế giới này muốn xong đời a. Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ, vạn bô a cưa, XYZ, đến muốn làm sao? Vì sao lại dạng này? Rõ ràng chúng ta đều đã cố gắng như vậy. Rõ ràng thật vất vả đánh bại địch nhân. Vì cái gì kết cục vẫn là như vậy? Cái này còn phải hỏi. Sakazuki lạnh giọng uống nói. Đã nàng là chỉ dẫn phương hướng tọa độ, cái kia thanh nàng giết không liền có thể lấy. Đúng à, giết nàng không liền có thể lấy à. Thấy mọi người đỏ mắt lên xem ra, IMU không có nửa điểm bối rối. Đây là cái gì mới chê cười sao? Phía trước chiến đấu lâu như vậy đều không có thể giết chết ta. Bây giờ muốn làm đến, chính các ngươi cảm thấy khả năng sao? Mọi người sắc mặt cứng đờ, xác thực, không nói những cường đại đó chiến lực nhóm mỗi cái đều trọng thương suy yếu. Cũng là toàn bộ đều tại hoàn hảo trạng thái, muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong giết chết IMU cũng căn bản không thực tế. Dragon quay đầu lại hỏi nói, vạn mơ cô M, Bullet, tích xúc năng lượng còn bao lâu nữa? Bullet trầm giọng đáp nói. Còn muốn 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. Mọi người tâm không ngừng chìm xuống dưới qua. Giống như không quá với A. Lúc này, Dvergpang lại ra để biểu hiện xuống tồn tại cảm giác. Các vị, này cỗ báo từ trường tối đa còn có 50 giây liền muốn đến chúng ta thế giới. 50 giây à? Tóc đỏ sầm mặt lại. Chợt vừa vui mừng nhìn về phía Dvergpang hỏi nói. Dvergpang tiến sĩ, ngươi có biện pháp ngăn cản nàng sao? Mọi người sắc mặt vui vẻ. Đúng à, trước đó tranh đoạt chiến bên trong Dvergpang tiến sĩ không phải chiếm thượng phong sao? Thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Dvergpang tàn nhẫn đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Thiên vương tác dụng là dẫn bảo từ trường. Điểm này, nàng đã sử dụng tới. Mà bây giờ dẫn đạo này cổ gió lốc, là nàng tự thân quả thực năng lực. Cho nên, ta cũng không có cách nào nhúng tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,